Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1128, gocchuyenaudio.com. Xoẹt, lão Vô Trúc còn chưa nói dứt lời, thân thể đột nhiên nứt toác ra, hóa thành từng mảnh nhỏ bay ra ngoài, hóa thành cho tàn phiêu đãng trên không trung. Tế đàn sáng lên, một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường xoắn nát cơ thể lão Vô Trúc thành cho tàn, hóa kiếp thành cho. Lão Vô Trúc, hai mắt cổ trần trợn trừng, gào lên một tiếng muốn giữ lại thân thể đang tan vỡ của lão Vô Trúc, đáng tiếc căn bản không có chút tác dụng nào. Thậm chí hắn còn không có cách nào tới gần tòa thương thiên tế đàn quỷ dị kia. Cổ trần, đến hư không chiến trường, chúng ta, chờ ngươi, ầm ầm, tế đàn chấn động, thân thể tiểu tụy của lão Vô Trúc hoàn toàn hóa thành cho bụi, tan thành mây khói, giọng nói của lão ta vẫn quanh quẩn ở nơi này một lúc sâu sau vẫn chưa biến mất. Cổ trần ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn lão Vô Trúc biến mất, trong lòng hắn rất muốn chửi mẹ nó, ngươi nói hết rồi mới đi có được không? Ầm, đột nhiên, tế đàn chấn động, phát ra ánh sáng chói lòa, lập tức xông phá từng tầng hư vô rồi biến mất không thấy đâu nữa, cổ trần cũng không kịp phản ứng lại nó đã biến mất rồi. Người, cái lão già nát rượu kia chưa nói xong đã đi rồi. Cổ trần mang vẻ mặt bực bội nhìn về phía thương thiên tế đàn vừa biến mất, cái lão già nát rượu này, quá xấu xa, vậy mà lại lừa gạt mấy cái giọt nước mắt của hắn. Lão Vô Trúc vẫn chưa chết, cái lão già xấu xa này, vậy mà dùng một cái phân thân giả vờ giả vịt. Làm hại hắn lúc ấy còn rất đau lòng, thậm chí khi tế tửu còn nhắc đến hắn, mấy lần thương cảm trong lòng, không ngờ hóa ra hắn lại bị lừa. Lão già này, lần sau gặp được nhất định phải đánh ngươi một trận. Cổ trần hung hãn nói, trong lòng tức giận bất bình, cảm thấy bị lừa gạt, thậm chí còn có loại xúc động muốn đánh lão ta một trận. Người đó, đã đi đời nhà ma lâu như vậy rồi, đột nhiên lại xuất hiện làm gì, muốn dọa chết người ta à, hắt xì. Người nào đang nhắc tới bổn tọa thế nhỉ? Ở một chỗ sâu xa trong hư không, một lão nhân tiểu tụy đột nhiên hắt hơi một cái, trên người lão ta bị vô số pháp tắc luật trời khóa chặt. Lão ta bị khóa sâu trong hư không, trên khuôn mặt tiểu tụy lộ ra một tia mê man. Lạ thật, sao ta lại cảm thấy ớn lạnh từng cơn như vậy nhỉ, chẳng lẽ do ta bị khóa lâu quá, xương cốt mục nát sắp ngã bệnh. Lão già này, chính là Đại Vô Trúc, cũng chính là lão Vô Trúc trong bộ lạc cổ trần trước kia. Chẳng lẽ, một vị thiên nữ nào đó lại đang vụng trộm nhớ đến bổn tòa. Lão nhân tiểu tụy lẩm bẩm một câu, đắc ý tự luyến, nếu để cho cổ trần trông thấy dáng vẻ dám thối ấy, chắc chắn sẽ đánh cho lão ta một trận nhớ đời. Lúc này, trong thần điện ở nơi sâu nhất trong bí cảnh của hắc ma tộc, cổ trần đã tra xét một vòng, không phát hiện ra bất cứ thứ gì, hắn đành phải bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Trong thần điện này, từng nhốt một người mà hắn không thể tưởng tượng nổi, lão Vô Trúc do hắn tự tay chôn cất lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu chút nữa cổ trần đã đánh cho lão ta một trận, lão già nát rượu này dám lừa gạt hắn, dùng một phân thân để đổi lấy mấy giọt nước mắt, khiến cổ trần canh cánh trong lòng. Lão ta chỉ là một cái phân thân thôi, không thể trực tiếp nói rõ hay sao, lại còn diễn mấy trò xiếc kia, khiến hắn cạn lời không biết phải nói sao nữa. Lão nhân này, quá xấu xa, hay là cứ để lão ta ở lại trong hư không thêm một chút nữa đi, miễn cho lão ta ra ngoài được lại đắc ý, gocchuyenaudio.com. Cổ trần lẩm bẩm một mình, tâm trạng tốt hơn một chút, đi tới một tòa đại điện khác, bên trong có chứa hạch tâm, chính là hạch tâm của bí cảnh. Chỉ cần luyện hóa nó thì có thể khống chế bí cảnh này, có thể trực tiếp đóng gói tất cả mọi thứ mang đi. Không nói nhảm thêm nữa, cổ trần trực tiếp bắt tay vào luyện hóa, tu vi của hắn cao, thực lực cường đại, luyện hóa chỉ là chuyện vài phút đồng hồ. Không lâu sau, cả bí cảnh khẽ rung lên một cái, ánh sáng lấp lóe, rất nhanh đã rơi vào trong tầm khống chế của cổ trần, đã hoàn toàn trở thành đồ của hắn. Lại lấy được một cái bí cảnh, cổ trần cất hạch tâm của bí cảnh đi, thở ra một hơi, rồi đứng dậy rời khỏi nơi này, chuẩn bị thanh lý xào huyệt hắc ma tộc. Đồ vật ở nơi này quá nhiều, nội tình của hoàng tộc hắc ma tộc rất phong phú, đối với cổ trần mà nói, trận chiến này thu hoạch rất lớn, cách chương.